Ma thần thiên quân, chương 644, những kẻ cùng ý nghĩ. Góc truyện audio.com, thiên quân đuổi đi phù nhân hồng lại gặp đến một vị thánh vương thiên kiêu là Hắc Liên Thánh Vương. Tương truyền kẻ này vốn là một cây Hắc Liên biến dị mà thành tinh. Thời gian dài tu luyện hóa thành hình người, về sau lại càng bộc phát ra kinh thiên tiềm lực cùng thiên phú trở thành một trong các đỉnh cấp yêu nghiệt vang dội cổ kim. Không biết kẻ này tìm đến mình là có mục đích gì, nhưng thiên quân cũng là kẻ tài cao gan lớn. Cơ bản là không có chút nào sợ hãi âm mưu quỷ kế gì. Mà lại theo như thiên quân thấy thì Hắc Liên Thánh Vương đến tìm hắn cũng không phải là có ý xấu. Đương nhiên, chỉ ít là lúc này còn không phải. Thiên quân cùng Hắc Liên Thánh Vương cứ như thế tách ra khỏi mấy người thần quân. Hai người đơn độc bước đi. Đã gặp mặt, các hạ cũng đã biết ta, nhưng còn không biết các hạ là ai đâu. Đi đến một chỗ xem như trống trải, Hắc Liên Thánh Vương liền quay đầu nhìn thiên quân cười cười nói. Theo như hắn suy đoán thì cái loại quái thai như thiên quân cơ bản sẽ không phải là vô danh. Chắc chắn có được danh tiếng không hề nhỏ. Không biết có phải là vì nguyên nhân hắn là do Hắc Liên thành tinh hóa hình hay không, nhưng có thể nói hắn mỹ đến cực điểm, cái loại đẹp đến yêu dị không chút nào thua kém thiên quân. Bất quá kẻ này lại có chút âm nhu cổ quái, thiên quân cũng không có phát hiện ra chỗ nào khác lạ. Cái loại khí vị âm nhu này cũng không đoán được bắt nguồn từ đâu. Tại hạ Vũ Thiên Quân, thiên quân hé miệng cười nhạt chắp tay nói. Hắn cảm thấy đứng trước mặt vị yêu nghiệt này cơ bản là không cần giấu giếm thân phận. Mà lại giấu cũng không có ý nghĩa. Vũ Thiên Quân, Hắc Liên Thánh Vương nghe vậy thì mày hơi chút nhướng lên. Sau đó liền như nghĩ đến cái gì thì ánh mắt chợt vụt sáng nhìn thiên quân. Người chính là Hạo Thiên Thần Địa Vũ Thiên Quân. Thời gian trước ở Long Vực bị hỗn độn cảnh đại năng đánh chết. A hát, không, người chưa chết, ha ha, nếu không có cái Vũ Thiên Quân khác thì chính là tại hạ rồi. Thiên quân nghe vậy thì cười nhạt gật đầu nói. Hắn nội tâm hiện đang một hồi cổ quái. Trận chiến kia Hạo Thiên Thần Địa xuất hiện 4 cái phản đồ. 3 kẻ khác hắn không biết, nhưng Lưu Bá Thần bị hắn giết đã biết hắn không có chết. Kẻ này cũng đã đem tin tức truyền đạt lại cho Trường Thanh Thần Địa cao tầng, nhưng không biết vì lý do gì mà tin tức liên quan đến hắn lại vẫn không hề có chút tiếng gió nào. Chuyện này chắc chắn là có ẩn tình nào nó. Cổ quái trận trận, ha ha, Vũ đạo hữu quả nhiên đáng sợ. Hắc Liên bái phục, Hắc Liên Thánh Vương nghe được xác nhận thì hơi chút trầm trọng nhìn thiên quân. Tiếp đó nhưng lại phá lên cười chắp tay nói. Thời gian ngắn như thế ngươi không những đã đột hư vô cảnh mà còn có được chiến lực không dưới bọn ta. Quả nhiên không hổ danh quái vật yêu nghiệt huyết họa giả. Đánh giá thiên quân một vòng thì đầy nghiêm nghị nói. Thiên quân tại bên trong trường sinh bí cảnh thể hiện ra chiến lực không dưới hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong đều đã được truyền đi. Một cái còn không có đạt đến hư vô cảnh lại có thể làm đến một bước này đương nhiên là vô cùng đáng sợ. Chính như Hắc Liên Thánh Vương tại lúc thánh tổ cảnh cực hạn cũng chưa chắc đã làm được. A hát, thực ra ta là tình huống đặc thù mà thôi. Hắc Liên Thánh Vương quá khen rồi. Thiên quân hơi chút kinh ngạc một tiếng nói. Không biết ngài tìm đến đây gặp ta là có cái nào đề nghị. Sau đó cũng liền chuyển sang chuyện khác. Nói mấy chuyện kia cũng không có ý nghĩa. Hắc hắc, không ngờ Vũ đạo hữu lại nói chuyện thẳng thắn như thế. Bất quá như thế lại càng hợp ý ta. Chấm, Hắc Liên Thánh Vương hai mắt khẽ nhấp nháy sau đó cười quái dị nói. Thiên quân đã từ chối cho ý kiến chuyện kia thì cũng chỉ có thế, theo đó chuyển chủ đề. Nói đến mục đích hắn đến tìm thiên quân, trước khi nói đến mục đích của ta đến tìm Vũ đạo hữu, ta sẽ nói một chút tình cảnh trong hỗn nguyên đại chiến trường này. Hắn thu lại dáng vẻ cười cợt nghiêm túc nói, nhìn thấy thiên quân vươn tay làm cái thủ thế ý bảo nói tiếp thì bắt đầu nói. Vũ đạo hữu có lẽ cũng biết đến hỗn nguyên đại chiến trường đặc thù nên ta cũng không muốn nói nhiều. Nơi này vốn là bảo địa tu hành đối với hư vô cảnh đại năng. Thế nhưng kể từ khi hỗn độn cảnh chuyển sinh đi vào đây lại đem nơi này là chỗ chiến trường của bọn hắn. Tầm thường hư vô cảnh trước mặt bọn hắn cơ bản là không chịu nổi một kích. Lâu dần nơi này mặc nhiên đã thành thiên hạ của những hỗn độn cảnh chuyển sinh kia. Hư vô cảnh đại năng không thể đi đến những chỗ bảo địa tu hành. Lâu dần thực lực tổng thể của toàn bộ ngao thần tinh không sẽ càng yếu. Đây là cái đại tai hại. Tuy nói bọn hắn một khi chuyển sinh đều sẽ có được cực cường thực lực. Nếu ở bên ngoài phát triển thì sẽ gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng các vị hỗn độn cảnh nắm quyền quyết định lại để bọn hắn đi vào. Trong này cũng chỉ là đem sói từ trang trại này sang trang trại khác mà thôi. Đi đến đâu bọn hắn đều sẽ chém giết vô số tu giả. Càng nói thì giọng của hắn càng lạnh, thậm chí là có chút điên cuồng. Vậy nên, Thiên Quân hơi có chút nhíu mày hỏi. Từ ngữ điệu của hắn Thiên Quân suy đoán được một cái khả năng. Bất quá nó đúng là có chút điên cuồng. Hỗn độn cảnh đã có bất diệt bản nguyên. Chúng ta cũng không thể chém giết bọn hắn. Thế nhưng thời đại này đã không phải của bọn hắn. Hỗn nguyên đại chiến trường này cũng đến lượt bọn hắn định đoạt. Hắc Liên Thánh Vương mắt hơi híp lại nói. Đã đến lúc thế hệ chúng ta cho bọn hắn biết đây là thời đại của ai. Bọn hắn những kẻ đã chết đi sống lại kia phải tuân thủ quy tắc của chúng ta. Chấm, a hát, Thánh Vương nhưng có ý định gì đây? Thiên Quân kinh ngạc một tiếng nói. Hắn có cảm giác Hắc Liên Thánh Vương này có ý định cùng kế hoạch không hề nhỏ. Mà lại không phải chỉ có mình hắn. Ta sẽ liên kết những tu giả thế hệ chúng ta lại một khối gây sức ép lên những hỗn độn cảnh chuyển sinh. Tuy rằng sẽ không đuổi bọn hắn đi ra hỗn nguyên đại chiến trường này, nhưng phải để bọn hắn tại trong này kiềm chế hành động giết chóc lại. Bằng không sẽ gặp đến chúng ta vây công chém giết. Hắc Liên Thánh Vương chắc chắn nói. Ngữ khí không hề cho người ta khả năng phản bác. Như vậy thì Hắc Liên Thánh Vương đến tìm ta chính là muốn ta đi theo lý tưởng này. Thiên Quân ánh mắt hơi biết nhìn chằm chằm Hắc Liên Thánh Vương hỏi. Không sai. Hắc Liên Thánh Vương gật đầu nghiêm nghị nói, tuy rằng bọn ta đã có không ít người đồng ý, nhưng quả thực mà nói thì tổng thể thực lực vẫn kém hỗn độn cảnh chuyển sinh đám kia. Thêm vào vũ đạo hữu thì chính là thêm một cỗ cường lực. Đối với kế hoạch của bọn ta sẽ càng có lợi. Hắn nhìn Thiên Quân đầy chân thành rồi tiếp tục bổ sung. Mà điều này cũng rất có lợi cho vũ đạo hữu. Đối với ta có lợi. Thiên Quân nghe vậy thì ngẩn ra nhìn Hắc Liên Thánh Vương đầy nghi hoặc hỏi. Thánh Vương nên giải thích một chút a hát. Vũ đạo hữu lúc này chính là mục tiêu của Phượng Hoàng cùng Trường Thiên Thánh Vương. Lấy bọn hắn trước nay uy thế đương nhiên sẽ đến tìm vũ đạo hữu trả thù. Đến lúc đó ngươi sẽ gặp đến nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng nếu bọn ta ra mặt thì hai tên kia chắc chắn không dám đơn giản đến tìm vũ đạo hữu ngươi. Chỉ ít cũng sẽ có rất nhiều cố kỵ, mà ta cũng cam đoan nếu bọn hắn đến tìm ngươi gây phiền phức thì bọn ta cũng sẽ không để yên. Hắc Liên Thánh Vương khẽ cười nói, thì ra là như thế. Thiên Quân nghe vậy cũng gật đầu nói, tiếp đó lại nhìn về phía Hắc Liên Thánh Vương, theo như ngài nói thì vẫn còn có những người khác đồng ý ý định này. Bọn hắn là... Tam thập lục thánh vương bên trong có 9 vị không phải là hỗn độn cảnh chuyển sinh. Bọn hắn đều đã đồng ý. Ngoài ra còn có 6 vị thánh vương là hỗn độn cảnh chuyển sinh cũng đồng ý việc này. Hắc Liên Thánh Vương ánh mắt lóe lên nói. Mặt khác nếu như chúng ta đứng lên thì ta đảm bảo sẽ có 6 thành tu giả trong hỗn nguyên đại chiến trường này cùng đứng lên. Phía bên hỗn độn cảnh chuyển sinh nhiều nhất cũng chỉ có 2 thành. Còn lại sẽ ở vị trí trung lập. Ồ, Thiên Quân lúc này đúng là chân chính kinh ngạc. Dĩ nhiên đã có nhiều cường giả như thế đồng ý cái ý định này. Xem ra hỗn độn cảnh chuyển sinh đi vào hỗn nguyên đại chiến trường này làm được rất nhiều việc tốt. Cái này gần như đã dẫn đến chúng nộ rồi. Lực lượng nếu đã hùng hậu như thế ta nghĩ có thể đã đứng lên rồi mới phải a hát. Thêm vào tại hạ giống như cũng không có chuyện gì. Kinh ngạc chốc lát hắn lại có chút nghi hoặc hỏi, nói ra hy vọng vũ đạo hữu không trách, trận chiến này chúng ta cần một cái cớ. Hắc Liên Thánh Vương hơi chút xấu hổ nhìn Thiên Quân bất đắc dĩ cười khổ nói. Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút nhíu mày nhìn Hắc Liên Thánh Vương. Đây chính là đang lợi dụng hắn rồi. Bất quá nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chuyện này với hắn đích xác là có lợi. Phượng Hoàng Thánh Vương cùng Trường Thiên Thánh Vương thực trùng hợp đều là hỗn độn cảnh chuyển sinh. Người trước càng là mục tiêu mà Thiên Quân hắn hướng tới. Tuy rằng Hắc Liên Thánh Vương nói là không muốn chém giết nhưng thương vong chắc chắn sẽ có. Hỗn độn cảnh chuyển sinh đều là những kẻ có ngạo khí. Ánh mắt cơ bản đều cao hơn đầu. Bọn hắn chắc chắn không đơn giản thỏa hiệp. Ta hiểu được, ta nguyện ý gia nhập cùng với các ngươi. Lật đổ sự thống trị độc ác của hỗn độn cảnh chuyển sinh. Sau cùng hắn thở nhẹ ra một hơi gật đầu nói. Ha ha, tốt, ta sẽ đem chuyện này truyền tin đến cho bọn kia. Hắc Liên Thánh Vương nghe được Thiên Quân đáp ứng thì liền cười nói. Bất quá hắn còn không có đưa tin thì đã ngẩng đầu nhìn một chỗ. Xem ra không cần nữa. Bọn hắn đều đã tới. Ha, đích xác đã tới. Thiên Quân cũng ngẩng đầu nhìn phương xa nghiêm nghị nói. Hắn cảm nhận được tám đạo khí tức vô cùng cường thịnh. Bọn hắn cho dù đều đã ẩn giấu đi năng lượng của mình nhưng Thiên Quân có thể cảm nhận được như có tám tôn hung thú vô cùng đáng sợ đang đi đến. Đây, bọn hắn tuy không có cùng đến từ một chỗ nhưng mục tiêu lại cùng một chỗ này. Xem ra là Hắc Liên Thánh Vương trước đó đã truyền tin rồi. Các ngươi trước đi sang một bên đi, đừng cùng bọn hắn có xung đột. Thiên Quân sau đó liền truyền âm cho thần quân mấy người. Hắn cùng Hắc Liên Thánh Vương nói chuyện thì thần ma nhị quân đều biết. Chuyện sắp tới bọn hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Chưa đến ba hơi thở sau thì tám người có nam có nữ như là thần tiên quyến lữ đạp không mà đến. Bọn hắn từng người đều tản mát ra hơi thở vô cùng trầm trọng nhưng lại kỳ lạ vô cùng dung hòa tự nhiên. Điều này nhưng đại biểu cho bọn hắn đối với thiên địa biến hóa hiểu được cực sâu. Thực lực thâm bất khả trắc, bọn hắn chính là còn lại tám vị thánh vương không phải hỗn độn cảnh chuyển sinh. Các vị, để ta giới thiệu một thoáng, vị này chính là người gần đây được người người tìm kiếm. Vũ Thiên Quân, Hắc Liên Thánh Vương chỉ Thiên Quân cười nhạt nói. Vũ Thiên Quân, tám người đến kia nghe được cái tên này thì đều không tỏ vẻ gì nhiều. Ánh mắt không ngừng dò xét Thiên Quân. Hắn bề ngoài chỉ như cái nam hài 10 tuổi. Không để người ta tò mò mới là lạ. Bất quá dò xét không lâu sau thì bọn há đều như nhớ đến chuyện kia. Một vị nữ tính Thánh Vương không nhịn được hỏi. Sẽ không phải là vị kia ở Long vực vị hỗn độn cảnh đại năng truy sát chứ? Hắc hắc, không ngờ bỉ danh của ta cũng được Minh Nguyệt Thánh Vương biết đến. Quả thực là vô cùng vinh hạnh. Thiên Quân nghe vậy thì cười quái dị nói. Minh Nguyệt Thánh Vương khuôn mặt cũng chỉ có thể xem là đẹp mắt mà thôi. Cũng chưa đến tầng thứ siêu cấp mỹ nhân. Bất quá nàng có khí chất lại làm cho người ta có cảm giác ôn nhu mềm yếu. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Có thể có được danh hiệu là Thánh Vương thì bất kể là tâm tính hay thực lực đều không phải chuyện đùa. Tuyệt không có khả năng coi thường. Tại Long vực hắn mới có thánh tổ cảnh đỉnh phong. Cho dù qua mấy năm đã đột phá hư vô cảnh nhưng thời gian quá ngắn. Thực lực thật có khả năng đứng cũng chúng ta. Chấm, một cái nam tính Thánh Vương cao lớn mặc xích bào hơi chút nhíu mày nhìn Thiên Quân nói. Kẻ này âm thanh nói chuyện đúng là có chút lớn, hơi chút khó nghe, ha ha, Hỏa Linh huynh nói sai rồi, thực lực không phải do thời gian dài ngắn tu hành tới nói. Vũ đạo hữu đem Huyền Ưng Thiên Đế giải quyết nhanh chóng như thế đã cho thấy thực lực kỳ cao. Dù sao thì Huyền Ưng Thiên Đế cũng không phải kẻ vô danh. Thực lực đã đuổi sát chúng ta rồi. Một cái khác nam tính Thánh Vương mặc tự y cười cợt nhìn sang Thiên Quân rồi lại nhìn xích bào Thánh Vương nói. Tử Phong Thánh Vương nói không sai. Vũ mẫu cũng không nghĩ thời gian tu hành dài ngắn sẽ có thể quyết định thực lực của một cái tu giả. Hỏa Linh Thánh Vương có thời gian tu hành nhiều hơn ta cũng chưa hẳn đã có được thực lực mạnh hơn ta đâu. Thiên Quân hai mắt cũng híp lại nhìn hai vị Thánh Vương kia nói. Còn có đây là Hắc Liên Thánh Vương mời ta gia nhập các vị, Vũ Thiên Quân ta không phải là kẻ khởi xướng đâu. Ha ha, mọi người đều mới gặp mặt, tìm hiểu nhau một chút còn có thể. Không nên gây xung đột à hát, dù sao chúng ta cũng có cùng chí hướng. Hắc Liên Thánh Vương thấy vậy thì đứng giữa Thiên Quân cùng Hỏa Linh Thánh Vương nói. Nói đoạn thì lại truyền âm cho Thiên Quân. Đừng quan tâm hắn, kẻ này cuồng chiến như mạng, gặp Vũ đạo hữu đương nhiên là ngứa tay. Ta biết, Thiên Quân cũng âm thầm truyền âm lại. Từ trí nhớ của Huyền Ưng Thiên Đế hắn đương nhiên biết hết về Tam Thập Lục Thánh Vương một số đặc điểm. Đại khái cũng có chút tin tức, ý hay, Hỏa Linh Thánh Vương nghe vậy thì cười vỗ tay. Hắc hắc, để ta tìm hiểu Vũ đạo hữu đây một chút thực lực. Nói đoạn như từng bước đi về phía Thiên Quân, không khí cũng theo đó dần ấm lên. Hắc Liên ngươi cũng tránh ra một chút đi. Hắc Liên Thánh Vương hơi chút nhíu mày muốn ngăn cản nhưng phía sau hắn Thiên Quân đã chủ động đi lên. Vũ Thiên Quân ta cũng muốn biết một chút về thực lực của Hỏa Linh Thánh Vương. Vạn Hỏa Chi Thánh, cái tên này ta muốn tìm hiểu một chút. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.